Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160-1163 chương. So đấu như cũ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô đệ nhất kiện cái gọi là thần bút. Rốt cuộc thành, ta Nho Môn lực lượng, đã đạt tới hóa thần đỉnh, ân lương đương có thể rời khỏi. Làm người vô cùng hâm mộ ngũ phẩm hạo bút như có thần cảnh giới. Thạch đầu tử người này, muốn tiến vào liền tiến vào, muốn rời khỏi liền rời khỏi. Nói ra nói, quả thực có thể hù chết một đám người, cũng mặc kệ bên ngoài những người này thể ngộ như thế nào. Hắn ý niệm vừa động, hết thảy ý tưởng vào giờ phút này biến mất không thấy. Trong hư không thần bút, cái thứ nhất không thấy, sở hữu hết thảy, đều ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian, tiêu tán hư vô, ngồi xuống ở thần bút dưới, cẩn thận thể ngộ mọi người, cũng ở cùng thời gian rời khỏi nơi đây, hết thảy tu hành, dừng ở đây, tuy rằng có rất nhiều người không quá thỏa mãn, ngay cả Tử Lộ Thánh Sư cũng cảm thấy chưa đã thèm. Khả năng đủ có cơ hội thể ngộ này ngũ phẩm cảnh giới ý cảnh. Bọn họ đã thực thỏa mãn, không ai không đoạt được. Nói sinh mấy người kia, lúc này cũng là vẻ mặt vui mừng. Bọn họ cảnh giới, cư nhiên cũng củng cố tới rồi luyện thần đỉnh trạng thái. Đánh giá chỉ cần thạch đầu tử không tiến vào luyện thần. Bọn họ hoàn toàn vẫn là có thể làm một làm. Tại đây vài vị cường điệu quan tâm hạ, Tử Lộ Thánh Sư cũng trực tiếp sử dụng không gian năng lực. Làm vừa mới, thanh tỉnh, vẻ mặt, mê mang, thạch đầu tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nga, sư phó, đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào cảm thấy có điểm kỳ quái đâu? Giống như 72 môn thánh nhân hết thảy, ta đều lĩnh ngộ. Thạch đầu tử ra vẻ không biết nói, Tử Lộ Thánh Sư cùng một đám trưởng lão, đã nhanh chóng đi tới hắn bên cạnh, một đám thân thiết không thành bộ dáng, cái kia nhị trưởng lão còn dùng thập phần quan tâm phương thức, giúp thạch đầu tử sửa sang lại kia đã đổi thành bình thường quần áo, giống như là chính mình thân nhân giống nhau, đương nhiên không giống nhau, đương nhiên đều lĩnh ngộ. Ngươi biết không thạch đầu tử, ngươi tiến vào trong truyền thuyết hạ bút như có thần cảnh giới A. Đúng vậy, ngươi nếu là vẫn luôn nỗ lực đi xuống, cho chúng ta Nho Môn sáng lập thứ 73 môn. Sắp tới, không tồi, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta này đàn quan ái ngươi lão Đông Tây. Để sát vào trăng, thi hảo ý, ở ngay lúc này không thể dừng xuất hiện. Thạch đầu tử làm bộ một bộ hàm hậu bộ dáng, sờ sờ chính mình cái gáy nói, ta còn kém xa, kém đến xa, không xa không xa, người sẽ là Nho Môn quan trọng nhất người. Nhị trưởng lão, cái này tin vui, có người tự mình đưa hướng Đại Thánh Sư nơi đó, người cảm thấy như thế nào? Tử Lộ Thánh Sư vẻ mặt ý cười nói, nhị trưởng lão người này đi, tính tình hỏa bạo. Đương nhiên cũng thích trang đầu to, loại chuyện này dừng ở hắn trên người, hắn là vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ chính mình ngực, hắn mày một trọn nói, Thánh Sư Sư Huynh yên tâm, lần này Tử Lộ Môn thanh danh, ta muốn toàn diện đánh ra đi, không chỉ có Đại Thánh Sư nơi đó, 72 môn ta từng cái chạy, hảo hảo hảo, mau đi đi. Ta tin tưởng Đại Thánh Sư cũng sẽ tự mình lại đây. Tử Lộ Thánh Sư tiếp tục vui vẻ nói. Bên kia Nhan Hồi Thánh Sư. Vào lúc này giờ phút này. Cũng đến gần rồi lại đây. Vẻ mặt hiền lành. Một thân quan tâm hơi thở hạ. Hắn cười ha hả duỗi tay ôm thạch đầu tử đầu vai nói. Tiểu tử. Ta lúc trước nên liều mạng đem ngươi kéo đến ta môn hạ A. Lúc này. Nhưng tiện nghi Tử Lộ Thánh Sư lạc, ai nha, đừng ghen ghét, ngươi không cơ hội ha ha. Tử Lộ Thánh Sư như cũ là vẻ mặt kiêu ngạo, mà thạch đầu tử, còn lại là lại lần nữa hàm hậu cười một chút nói. chúng ta đều là người một nhà. Ở đâu cái phân mạch? Nào có cái gì khác nhau? Ta tưởng chính là, nếu là ta khai thứ 73 môn, cũng đi mặt khác đại lục khai. Đây mới là phát dương quang đại sự tình tốt. Thạch đầu tử thực thông minh. Hắn cũng là cuối cùng nghĩ kỹ rồi này một bước. Mượn dùng phương pháp này, liền có thể chính thức thoát ly đều châu nho môn phạm vi. Quang minh chính đại, tiến vào chính mình muốn đi thông thiên châu, hoặc là đông thần châu, tìm hư vô tiên quân hoặc là chính mình muốn tìm những người khác. Tử lộ thánh sư vài vị, cũng cảm thấy cái này cách nói không tồi, sôi nổi liên tục gật đầu, tán đồng nói, thạch đầu tử thật là làm đại sự tâm tư, thực hào, thực hào, chờ đến chúng ta đại bản doanh ổn định ngươi vị trí. Ta tưởng chuyện này thật đúng là muốn ngươi đi không thể. Kia nhưng không, tân đứng đầu thánh sư xuất hiện, đương nhiên là nhất thích hợp đi trước mặt khác đại lục tản nho môn hạt giống người. Liền cũng ở mọi người sôi nổi vui sướng thời điểm, Diệp lão béo trưởng lão, mang theo Diệp tiểu bàn, liều mạng tế tới rồi đằng trước. Diệp tiểu bàn cơ linh thực, căn cứ phía trước cùng phụ thân thương lượng. Hắn trước tiên, trực tiếp đối với thạch đầu tử liền lễ bái đi xuống. Di, tiểu béo, ngươi làm gì vậy? Thạch đầu tử tò mò dò hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ở bọn họ chú ý chung, thạch đầu tử liên tục chính là ba cái vang đầu hơn nữa thành tâm nói. Thạch đầu huynh đệ, ngươi là thiên phú tối cao người. Y ngã xem. Ngươi chính là nho môn tân một thế hệ đại thánh sư. Làm đại thánh sư đều có một cái bên người thư đồng. Tiểu béo tuy rằng thực lực không cao, cũng tuyệt đối chân thành. Hơn nữa chúng ta chi gian dẫn tiến quan hệ. Ta thỉnh cầu ngươi làm ta đương ngươi thư đồng đi. A, cấp thạch đầu tử đương thư đồng, ta như thế nào không nghĩ tới. Thiên nột, chúng ta thật là xuẩn. Đây là thật tốt cơ hội a. Ai nha nha, cái này Diệp tiểu bàn thật là thông minh, chúng ta cũng nguyện ý đương thư đồng. Thạch đầu, không bằng ngươi tuyển một cái đi. Vài vị sư huynh đều bất chấp mặt khác chạy nhanh đi theo lễ bái lại đây. Nét bằng vào thạch đầu tử hiện tại biểu hiện, tương lai thành tựu tuyệt đối nho môn đệ nhất, không lý do không đầu tư. Dù sao chính mình đám người cũng không hy vọng đương thánh sư. Nếu là thành đại thánh sư thư đồng, còn không phải hô mưa gọi gió sao? Chỉ tiếc, những người này cơ linh là không được việc. Thạch đầu tử trong lòng cũng suy nghĩ một chút. Tiểu béo là biết chính mình một chút bí mật người. Làm người cũng tương đối chân thành thiện lương. Đây là tự mình giám định quá, vì phương tiện một ít việc. Cũng vì chú ý tiểu béo, thạch đầu tử khẳng định sẽ tuyển hắn. Bàn tay to duỗi ra, hắn nhanh chóng kéo tiểu béo tới, cũng đối mọi người nói, ta không biết ta tương lai thành tựu như thế nào, nhưng là nếu tuyển thư đồng, ta còn là hẳn là tuyển tiểu béo. Chính như hắn lời nói, hắn là ta dẫn tiến người, ta không lý do tuyển những người khác không phải. Ai, quá đáng tiếc. Đúng vậy, quá đáng tiếc, những cái đó không bị tuyển người trên, chỉ có thể là vẻ mặt bi thương, mà Diệp tiểu bàn, tắc vui tươi hớn hở hoàn toàn trên lưng chính mình kệ sách. Sau đó đối thạch đầu tử nói, chủ tử, tới điểm thư ta mới giống cái bộ dáng sao? Không cần không cần, có dáng người, còn có một thân thư đồng trang, ngươi đã cực kỳ giống. Thạch đầu tử vui vẻ vỗ vỗ Diệp tiểu bàn đầu vai, biểu hiện ra hai người không giống tầm thường quan hệ. Vừa lúc chính là lúc này cũng vừa vặn tiến vào ngày thứ ba ước đấu sự tình, tựa hồ đến nhật tử. Thạch đầu tử ánh mắt cũng chủ động dừng ở nói sinh chờ vài vị trên người nói, chư vị sư huynh còn so không thể so. Nói sinh mấy người kỳ thật vẫn luôn chú ý thạch đầu tử tu vi, cũng bất quá chỉ là tiến vào hóa thần cảnh giới sao. Đương nhiên, bọn họ lần này không có lại biểu hiện bá đạo, mà là sôi nổi ôm quyền nói, tuy rằng chúng ta tâm phục khẩu phục Thạch Đầu Thiên Phú. Chính là ước đấu vẫn là phải tiến hành. Sư đệ, coi như chỉ điểm ta chờ nhưng hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.